Vô thượng sát thần, chương 3113, hỗn độn chi kiếm. Góc truyện audio.com.ct, nói xong, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm lập tức bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Vô cùng vô tận kiếm khí gào thét mà ra, giống như vòi rồng bắn về phía bốn phương tám hướng. Quỷ dị chính là, huyết sắc Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã biến thành màu xám. Kiếm khí màu xám kia càng là hết sức sắc bén, làm huyết sắc ma ảnh chạm đến kiếm khí màu xám thời khắc. Trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu, không chịu nổi một kích, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, ngay sau đó chậm rãi giơ lên trong tay Tu La kiếm. Theo thần lực tràn vào Tu La kiếm bên trong, một đạo màu xám cho kiếm cương bỗng xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng hư vô, tựa như đâm rách thời không. Cũng đúng lúc này, ngoại giới tu sĩ vừa lúc gặp được đạo kia kiếm khí màu xám. Một kiếm này càng là đâm xuyên qua huyết khuyết cái bụng. Hỗn độn chi kiếm, Tiêu Phàm trong miệng khẽ nhả ra một câu. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm khẽ run lên. Đồng thời, thân thể của hắn nhanh chóng hướng về luyện ngục thế giới chỗ sâu phóng đi. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Theo hắn phi nhanh, ngoại giới, huyết khuyết cái bụng cũng bị cái kia to lớn màu xám kiếm cương vạch phá. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân phòng ngự, ở Tiêu Phàm một kiếm này trước mặt, liền tựa như một tấm giấy rách đồng dạng, nhẹ nhàng liền bị xé mở. Tiêu Phàm theo Tu La kiếm kiếm cương, đã có thể thấy rõ ràng thế giới bên ngoài. Bất quá, hắn cũng không có dưng tay dự định, nếu như cũng đã xuất thủ. Vậy dĩ nhiên muốn cho huyết khuyết một cái đẫm máu giáo huấn. Nếu như có thể, vậy liền trực tiếp làm thịt hắn. Cũng làm cho người ở chỗ này đều hiểu. Không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tìm hắn Tiêu Phàm phiền toái. Chỉ ít, cái này huyết khuyết muốn tìm bản thân phát tiết. Hoàn toàn là tìm lộn người. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Huyết khuyết một lần này muốn tìm cái này nhân tộc tu sĩ tức giận. Sợ là tìm lộn đối tượng, một lần này hoàn toàn đá trúng thiết bàn, coi như Tiêu Phàm giết không chết hắn, nhưng hắn huyết khuyết cũng trước mặt nhiều người như vậy, bị người mở ngực mổ bụng, cái này chắc chắn trở thành hắn cả đời ác mộng, thằng nhãi danh, ngươi dám, huyết khuyết ngửa mặt lên trời gào thét, lúc này, hắn vẫn như cũ không quên uy hiếp Tiêu Phàm, hoa, chỉ là hắn vừa mới tức giận. Tiêu Phàm kiếm cương phá mở hắn cái bụng tốc độ liền nhanh thêm mấy phần. Khí huyết khuyết thổ huyết không ngừng. Nhục thể của hắn, có thể nói là đồng trải qua thiết cốt A, cho dù là đỉnh cấp đế binh cũng không khả năng phá mở hắn phòng ngự. Nhưng bây giờ, hắn cường hãn nhục thân, lại tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng, yếu ớt đến cực điểm. Không dám, ở trước mặt Tiêu Phàm, lại có cái gì là không dám. Nơi này chính là Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, cho dù giết ngươi, chẳng lẽ ngươi Long tộc còn có thể giết tới nhân tộc hay sao? Nhân tộc dĩ nhiên không bằng Long Phượng tộc, nhưng là tuyệt đối sẽ không để Long Phượng tộc chạy đến cương thổ của mình lên giết người a, hô. Hỗn độn kiếm khí rốt cục vẫn là vài tìm tòi huyết khuyết nhục thân. Nửa đoạn sau hoàn toàn chia làm hai nửa, máu tươi tung bay. Chỉ có nửa đoạn trước còn dính chung một chỗ, nhìn qua hết sức cổ quái. Đường đường luyện ngục huyết long, lại là biến thành hai đuôi long. Ma Long Tử không chút kiêng kỵ cười trêu nói. Trên mặt lộ ra nét cười đạm mạc, bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc. Đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một tia băng lãnh. Cái này nhân tộc, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền để huyết khuyết chịu thiệt hại lớn. Sợ là không thể để cho hắn còn sống rời đi đầu này cổ lộ. Trên không trung, huyết khuyết nghe được Ma Long Tử thanh âm giễu cợt, càng là thổ huyết không ngừng. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thân thể cũng khôi phục nhanh chóng, con mắt u lãnh giống như rắn độc hướng về Tiêu Phàm. Hiện tại, hắn cũng có chút nhìn không thấu trước mắt cái này nhường hắn nhiều lần chịu nhục nhân tộc tiểu tử. Trong lúc nhất thời không dám tiếp tục xuất thủ, chấm, hắn lúc này mới phát hiện, đối với hắn mà nói, cho dù là giết Tiêu Phàm, cũng cũng chỉ sẽ cho rằng đương nhiên, mà một khi giết không chết Tiêu Phàm, liền chắc chắn trở thành Long tộc sỉ nhục. Nghĩ lại, hắn mới phát hiện mình quá vọng động rồi. Nhân tộc, ngươi tên gọi là gì? Huyết Khuyết trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Huyết Khuyết một cái. Hắn không nghĩ tới Huyết Khuyết vậy mà nhịn xuống tức giận. Nhưng hắn trên người rõ ràng đằng đằng sát khí a, khi hắn dư quang quét về phía Ma Long Tử thời khắc. Hắn mới hiểu được, Huyết Khuyết là không muốn để Ma Long Tử chế giễu. Kiếm Hồng Trần, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi báo ra một cái tên. Đây cũng là thân phận của hắn bài bên trên danh tự. Kiếm Hồng Trần, tất cả mọi người ở đây một trận trầm ngâm. Tất cả đều khắc sâu đem cái tên này lạc ấn trong đầu. Hắn gọi Kiếm Hồng Trần sao? Thánh Thiên Giáp cùng Đồ Hoàng hai người thở sâu. Hai người bọn họ trong lòng lại là cười khổ không thôi. Bản thân thậm chí ngay cả Tiêu Phàm danh tự đều không biết. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn liền biết rõ Tiêu Phàm tên tư cách đều không có sao? Kiếm Hồng Trần, bản đế nhớ kỹ ngươi. Có thể tiếp nhận bản đế năm thành lực lượng. Ngươi có tư cách ngồi ở đây. Huyết Khuyết hít sâu một cái nói. Quay người liền hướng lấy thải hồng đảo bay đi. Rời đi trước đó, còn để lại một câu khéo léo mà nói. Năm thành lực lượng sao? Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong lòng khịt mũi coi thường. Vừa mới Huyết Khuyết có lẽ xác thực chỉ thi triển năm thành lực lượng. Nhưng hắn Tiêu Phàm, thế nhưng là liền hai thành lực lượng đều không thi triển a. Không biết thân làm Long tộc nhất thiên tài đứng đầu Ma Long Tử thực lực làm sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn giờ phút này cũng không tiện tiếp tục đối Ma Long Tử xuất thủ. Nơi này nhiều như vậy Long tộc, vô luận là đơn đả độc đấu, vẫn là quần ẩu, hắn Tiêu Phàm đều không chiếm được chỗ tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng lách mình xuất hiện ở thải hồng đảo phía trên. Như trước đang vị trí của mình ngồi xuống. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. So với trước đó, trở nên hoàn toàn khác biệt, nguyên bản trong ánh mắt khinh thường cùng khinh miệt đã biến mất. Thay vào đó là một loại kính sợ, cường giả, vĩnh viễn là đáng giá kính sợ. Ngồi vào chỗ ngồi của mình, Tiêu Phàm liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, ai cũng không có phản ứng. Trong đầu hắn lại là đang trầm tư vừa rồi một kiếm kia. Hỗn độn chi kiếm, Tu La kiếm trước đó mặc dù dung hợp hỗn độn kiếm thai. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không phát huy ra hỗn độn kiếm thai ẩn chứa lực lượng. Tiêu Phàm thực lực không đủ là một mặt, còn mặt kia, thì là Tu La kiếm cường độ không đủ. Từ khi Tu La kiếm dung hợp 49 cỗ giả khi thiên huyết quan vật liệu về sau. Tu La kiếm đã bước vào thánh giai pháp bảo cấp độ. Đã có thể chịu được hỗn độn chi khí, nếu là ta có thể đột phá đại đế cảnh đỉnh phong. Vừa rồi một kiếm kia, có lẽ có thể trực tiếp chém dụng Huyết Khuyết a, Tiêu Phàm âm thầm đánh giá nói. Ngay sau đó trong lòng của hắn lại bắt đầu cẩn thận tính toán lên một chuyện khác. Kia liền là rốt cuộc muốn làm sao đem Phệ Long trùng sự tình nói cho những cái này Long tộc tu sĩ. Mới có thể để bọn hắn tin tưởng đây. Vạn nhất nếu là bọn họ đem mình làm Phệ Long trùng nhất phương người. Kia liền là đại phiền toái. Đi được tới đâu hay tới đó a, tổng sẽ lại có cơ hội. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới. Thân ở Long tộc, cô đơn chiếc bóng, Tiêu Phàm cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Hắn còn không có cuồng vọng đến lẻ loi một mình liền cùng toàn bộ Long tộc thiên tài đối kháng cấp độ. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới mở hai mắt ra. Lại là nhìn thấy dưới tay còn sót lại hai cái chỗ ngồi vẫn như cũ trống không? Chẳng lẽ không ai dám lên tới rồi sao? Tiêu Phàm biểu tình cổ quái nói. Cái này Long tộc ngạo khí đây. Cách chương.